Lạc Tích, chương 73, bình loạn, khóc chuyện audio.com, thành nhỏ Biên Thùy, cùng nhau đi tới càng thêm hoang vu, lần nữa trở lại địa phương quen thuộc, tâm tình Bạch Lạc Tích phức tạp, nạn hạn hán khiến nơi này vốn là thổ địa cằn cỗi càng thêm hoang vu. Đồng ruộng liên miên không thu hoạch được một hạt nào, nạn dân ven đường tùy ý có thể thấy được, quan viên địa phương cũng không có xử trí thích đáng. Phủ đệ thứ sử, hạ quan bái kiến thứ sử đại nhân, Bạch Lạc Tích gật đầu, không cần đa lễ, hiện tại ngoài thành đâu đâu cũng có nạn dân, tin tức ngài dẫn dắt quân tiên phong đến chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. E sợ bạo dân lại phải có hành động, thứ sử đi thẳng vào vấn đề, được, sau giờ ngọ ta ra khỏi thành xem thử, Bạch Lạc Tích nhìn ra thứ sử nóng ruột, hoàng cung, Tiêu Yến nhìn món ngon đầy bàn. Lại không khẩu vị gì, từ khi Bạch Lạc Tích trở về, cô không thể không thừa nhận, tình cảm chính mình áp chế mấy năm từ từ trồi lên. Vốn định lợi dụng đứa nhỏ này trả thù Bạch Hiên, nhưng mỗi khi thấy được ánh mắt trong suốt không hề giữ nguyên của Bạch Lạc Tích, cô thì dao động rồi. Lần này đem Bạch Lạc Tích phái đi bình loạn, cũng là muốn cho nàng một cơ hội, chỉ là một nghĩ đến trên người nàng còn có vết thương. Thì không khỏi lo lắng. Hoàng thượng, ngài ăn ít chút đi. Đồ ăn sáng không làm sao dùng. Vinh Thiển khuyên bảo, bưng chén canh đi. Tiêu Yến trong lòng nói không ra lo lắng. Trong đầu tràn đầy bóng người ngang ngạnh của Bạch Lạc Tích. Đem ám vệ năm đó phái đi giám sát gọi tới. Tiêu Yến thả xuống bát đũa. Cô quyết định hỏi rõ ràng. Mặt khác, Bạch Lạc Tích toàn thân áo trắng. Bên cạnh chỉ dẫn theo mấy người lính, ngoài thành đâu đâu cũng có nạn dân, thấy được mấy người quần áo sạch sẽ, khí độ bất phàm, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Bạch Lạc Tích. Mấy đứa trẻ đã cọ đến bên người, tay nhỏ nắm lấy làn váy, buông ra, thị vệ phía sau đem đứa nhỏ kéo ra, bảo vệ Bạch Lạc Tích, tì tì, ta rất đói, một đứa trẻ trong đó sợ hãi mở miệng. Đừng cho làm khó đứa trẻ. Bạch Lạc Tích nhàn nhạt mở miệng. Vẫn chưa để ý tới nữa. Quay người rời khỏi. Cách chương.